Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 794, tìm đồng đội. Chương 794, tìm đồng đội. Diệp Chân ra vẻ Hắc Thủy Chân Nhân xuất thủ chém giết Thiên Mã Bang cùng Ngũ Tiên Đường Long Đầu, mang tới rất nhiều hậu quả bên trong. Có một việc là Diệp Chân không kịp chuẩn bị, liền là để Xích Hỏa Phân Đàn các thế lực cao tầng đều trở nên nhát gan vô cùng, đang nghỉ ngơi tĩnh thất, không chỉ có tăng cường phòng vệ, còn trực tiếp vận dụng phù trận hoặc là cao cấp hơn đắt đỏ báo động phù, cơ hồ đem trên trời dưới đất chung quanh bốn phương tám hướng đều bố trí cảnh giới phù quang. Nguyên nhân rất đơn giản, từ Thiên Mã Bang cùng Ngũ Tiên Đường truyền ra tin tức, nhất là Thiên Mã Bang Đại Long Đầu Hứa Nguyệt Sơn cái chết, cơ hồ là mật thất chém giết, bên ngoài có người trông coi, trong phòng bốn phía dày đặc báo động phù quang càng là hoàn hảo không chút tổn hại. Người nhưng đã chết, Hắc Thủy Chân Nhân lại có thể vô thanh vô tức chui vào, cũng chỉ có một khả năng đến từ lòng đất. Cái này phân tích để Xích Hỏa Võ Thành các thế lực lớn các cao tầng quá sợ hãi, nhào nhào cải biến sách lược cảnh giới của mình. Trực tiếp nhất hậu quả là để Diệp Chân tại cái này mấy ngày cơ bản không có bất luận cái gì thành tích. Sau 5 ngày đại chiến áp lực quá lớn, Diệp Chân vốn định thừa dịp mấy ngày nay lại âm thầm xuất thủ, đem Trường Sinh Giáo hoặc là Thiên La Môn cao tầng xử lý. Kém nhất, cũng phải lén lút thu thập danh xưng có thể chém giết khai phủ cảnh vương giả bí pháp Vân Phá Xuyên cùng Chu Mộc Thanh vợ chồng. Đáng tiếc là, cái này một loạt phản ứng dây chuyền, để Diệp Chân không có bất kỳ cái gì cơ hội xuất thủ. Một khi cưỡng ép xuất thủ, liền sẽ xúc động những người này bày ra các loại cảnh giới cấm chế. Sau đó, Diệp Chân khả năng liền sẽ lọt vào vây công. Tại Phi Hổ Đường Tổng Đường, Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn võ giả trụ sở đi vòng vo 2-3 ngày. Cuối cùng, Diệp Chân chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này, chuyên tâm chỉnh hợp Xích Hỏa Phân Đàn mới tăng lực lượng. Đã tiểu thủ đoạn không dùng đến, như vậy thì chỉ có thể cùng bọn chúng đường đường chính chính đánh một trận. Cũng may lần này tân thu võ giả phần lớn là bang hội võ giả, đối với võ giả chiến trận đều có nhất định kinh nghiệm, cũng là cực dễ bắt đầu. Diệp Chân bên này không có tiểu động tác, cũng không đại biểu Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn bên kia không có. Cái này 5 ngày đến, Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn luồn lên nhảy xuống không ngừng, không ngừng liên lạc Xích Hỏa Võ Thành bên trong các phe nhân mã. 5 ngày thời gian, đảo mắt liền qua, các phe tình báo cũng tại liên tục không ngừng tụ tập đến Diệp Chân trong tay, mang cho Diệp Chân áp lực cũng càng lớn. Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn xác thực riêng phần mình chỉ phái tới 50 tên chú mạch cảnh võ giả, 300 tên hồn hải cảnh võ giả, nhưng là tới lại tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trường Sinh Giáo tới là Trường Sinh Giáo bên trong tinh nhuệ nhất Thanh Long Đường thành viên, Thiên La Môn tới là Thiên Tự Đường thành viên, mà vô luận là Trường Sinh Giáo Thanh Long Đường hay là Thiên La Môn Thiên Tự Đường, đều là cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhật Diệu Đường nổi danh đường khẩu. Tu vi thấp nhất võ giả đều là chú mạch cảnh tam trọng, đại đa số tu vi đều tại chú mạch cảnh tứ đến lục trọng ở giữa. Bình quân tu vi thậm chí vượt qua chú mạch cảnh tứ trọng. Mà 5 ngày trước mặc dù có 64 tên chú mạch cảnh võ giả gia nhập Xích Hỏa Phân Đàn, nhưng là thực lực của những người này so với Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn tinh nhuệ kém liền có chút xa. Chú mạch cảnh tứ trọng võ giả liền có thể xem như cao thủ, bình quân tu vi sẽ không vượt qua chú mạch cảnh tam trọng. Bất quá, những này cũng không phải uy hiếp lớn nhất, những này chú mạch cảnh võ giả ở giữa chênh lệch, có thể thông qua Xích Hỏa Phân Đàn sớm bố trí tốt trận pháp có thể đền bù một bộ phận. Uy hiếp lớn nhất, đến từ theo chi này viện quân đến nơi hai vị khai phủ cảnh vương già. Một vị là Trường Sinh giáo nhị thần tướng Công Tôn Ly. Vị này nhị thần tướng Công Tôn Ly chính là một vị đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Trước kia tên tuổi thậm chí so Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng còn muốn sáng lên mấy phần, trên giang hồ người xưng yêu đao, một thân tu vi cao tới khai phủ cảnh ngũ trọng, mà lại là loại kia tại khai phủ cảnh vương giả bên trong có lấy vượt cấp chém giết năng lực tồn tại. Từng tại khai phủ cảnh tứ trọng tu vi thời điểm, chém giết qua một vị khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả. Thiên La Môn tới khai phủ cảnh vương giả tên tuổi so với yêu đao Công Tôn Ly muốn hơi kém một chút. Bất quá, trên giang hồ cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, cũng là một vị số lượng không nhiều nữ tính khai phủ cảnh vương giả. Tên là Phùng Đinh, bất quá, trên giang hồ ghi nhớ càng nhiều hơn chính là danh hào của nàng Sách Mệnh Nương Nương. Cái tên hiệu nàng cùng nàng vũ khí có quan hệ. Nàng thành danh một kiện linh khí tên là Sách Mệnh Linh Tiên. Trước hết bay ra, như Diêm Vương lấy mạng, từ không về tay không, liền có Sách Mệnh Nương Nương cái này biệt hiệu. Mặc dù tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu tại Thiên La Môn bên trong tiềm tu, rất ít hành tẩu giang hồ, nhưng là tên tuổi của nàng vẫn như cũ cực kỳ vang dội. Mà tu vi của nàng cũng cao tới khai phủ cảnh tứ trọng. Phải biết, liền là giáo chủ Giản Thiên Hùng tu vi cũng bất quá là khai phủ cảnh ngũ trọng mà thôi. Đối mặt hai vị này khai phủ cảnh vương giả, Diệp Chân áp lực có thể nghĩ, càng chết là, vô luận là theo đội mà đến Trường Sinh giáo Thanh Long đường đường chủ hay là Thiên La Môn thiên tử. Đường đường chủ, một cái tu vi cao tới chú mạch cảnh thất trọng, một cái tu vi cao tới chú mạch tiến bát trọng. Chiến lực siêu quần, luận chiến lực, bọn họ đều là có thể so sánh khai phủ cảnh nhất trọng vương giả tồn tại. Giống như là Nhật Nguyệt thần giáo Nhật Diệu đường đường chủ Thẩm Thương. Khổng lồ như thế viện quân, tự nhiên đưa tới Nhật Nguyệt thần giáo chú ý. Giáo chủ Giản Thiên Hùng thậm chí cho Diệp Chân phát tới một phong mang theo áy náy phù tấn. Đại khái bên trên ý tứ liền là kế hoạch xuất hiện điểm một cái ngoài ý muốn. Mà lại Trường Sinh giáo cùng Thiên La Môn thái độ đều cực kỳ kiên quyết. Thậm chí phái ra đại đội nhân mã hộ tống cái này hai chi viện quân rời đi Thanh Lam võ đô. Mặc dù Nhật Nguyệt thần giáo an bài phục kích, song phương đều có tổn thương, nhưng cũng không có ngăn cản cái này hai chi viện quân đội ngũ an toàn rời đi Thanh Lam võ đô. Dùng Giản Thiên Hùng lại nói, cái này sẽ cho Diệp Chân mang đến áp lực cực lớn. Mà lại thần giáo phương diện, cũng không có biện pháp cho Diệp Chân hữu hiệu viện trợ. Phái tới viện quân, cũng không phải là Giản Thiên Hùng thờ ơ. Giản Thiên Hùng không cách nào phái ra viện quân, cũng là có nguyên nhân. Giản Thiên Hùng tại phù tấn bên trong nói, không biết sao, tại cái này trong vòng 5 ngày, Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh đột nhiên vô cớ khiêu khích hắn 2 lần. Còn liên tiếp phát ra mời, tựa hồ đối với trước mắt hắn tình trạng cơ thể sinh ra hoài nghi. Nhật Nguyệt thần giáo đỉnh tiêm lực lượng bây giờ giật gấu vá vai. Giá trị này giáo chủ Giản Thiên Hùng trọng thương chưa hồi phục thời khắc. Thần giáo bên trong đỉnh tiêm lực lượng càng là không dám khinh động. Dùng Giản Thiên Hùng lại nói, Nhật Nguyệt thần giáo tựa hồ đến một cái thời khắc sống còn. Nếu là chống nổi cái này quan khẩu, thì có thể phong vân hóa rồng. Nếu là sống không qua, nói không chừng toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo đều sẽ sụp đổ. Diệp Chân trước mắt thừa nhận áp lực lớn bao nhiêu. Giản Thiên Hùng tại phù tấn bên trong một cái nhà ra đề nghị liền có thể chứng minh. Trước đó, Giản Thiên Hùng một mực là muốn Diệp Chân tử thủ ở Xích Hỏa phân đàn. Nhưng là phía trước mấy ngày biết được Diệp Chân đã thu phục được 64 tên chú mạch cảnh võ giả, hơn 400 tên hồn hải cảnh võ giả về sau. Giản Thiên Hùng lần thứ nhất nhà ra, nói nếu là Diệp Chân nếu là thật sự thủ không được Xích Hỏa Phân Đàn, có thể mang theo Xích Hỏa Phân Đàn tất cả nhân mã rút lui bảo tồn thực lực. Dù là thần giáo bởi vì này bị mất Xích Hỏa Võ Thành địa bàn mà nguyên khí đại thương. Bằng tâm mà nói, Giản Thiên Hùng đề nghị này là tương đối đúng trọng tâm. Bởi vì liền trước mắt Nhật Nguyệt thần giáo dọ thám biết dưới tình báo, Diệp Chân giữ vững Xích Hỏa Phân Đàn khả năng, ngay cả nửa thành cũng chưa tới. Trên thực tế, Diệp Chân cũng cho là như vậy. Nếu như không phải Trường Sinh giáo bát thần tướng Phan Phượng cùng Thiên La Môn thương lệnh kỳ làm một cái để Diệp Chân chính muốn phình bụng cười to quyết định lời nói, Diệp Chân hiện tại chỉ sợ thật nghe theo Giản Thiên Hùng đề nghị dẫn người rút lui. 5 ngày trước Diệp Chân thừa cơ thu lấy 64 tên chú mạch cảnh võ giả cùng 450 tên hồn hải cảnh võ giả để Xích Hỏa Phân Đàn thực lực tăng vọt. Cái này khiến Phan Phượng cùng thương lệnh kỳ cảm nhận được một số uy hiếp cùng bất an. Bởi vì là Xích Hỏa Võ Thành bên trong ngoại trừ Xích Hỏa Phân Đàn bên ngoài, còn có một cái thực lực cường đại Phi Hổ Đường. Phi Hổ Đường tâm tư, đồ đần cũng nhìn ra được tọa sơn quan hổ đấu. Cuối cùng chờ lưỡng bại câu thương về sau lại nhặt có sẵn tiện nghi. Dựa vào bây giờ Tiêu Pha bên trên thực lực, Trường Sinh giáo cùng Thiên La Môn tự tin có thể chiến thắng Xích Hỏa Phân Đàn, cướp được địa bàn, nhưng là tuyệt đối phải nỗ lực nhất định, thậm chí cái giá rất lớn. Nhật Nguyệt thần giáo đám võ giả cho tới bây giờ cũng không phải ăn chay. Như vậy vấn đề tới, bọn hắn chiến thắng Xích Hỏa Phân Đàn về sau, nếu là Phi Hổ Đường đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm sao bây giờ? Sơ ý một chút, liền sẽ chúc làm múc nước công dã tràng. Muốn tránh cho loại tình huống này xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể là tại chiến thắng Xích Hỏa Phân Đàn về sau, còn có thể có được có thể cho Phi Hổ Đường kiêng kỵ lực lượng. Thế là Phan Phượng cùng thương lệnh kỳ liền làm ra một cái quyết định anh minh. Tìm đồng đội, tại trước mắt Xích Hỏa Võ Thành bên trong, Phi Hổ Đường là không thể nào làm bọn hắn đồng đội. Mà một lần nữa chỉnh đốn lên Ngũ Tiên Đường cùng Thiên Mã Bang, càng là 5 bè 7 mảng, căn bản không có làm bọn hắn đồng đội tư cách. Còn lại một cái duy nhất lựa chọn, cũng là tại Xích Hỏa Võ Thành bên trong duy nhất có tư cách làm bọn hắn đồng đội thế lực, cũng chỉ còn lại có Nhạc Án thống lĩnh huynh đệ hội. Càng quan trọng hơn là Nhạc Án trong tay nắm giữ có thể chém giết khai phủ cảnh vương giả diệt ma Nguyên Nhung. Chỉ cần có sung túc thuộc tính linh tinh, có đầy đủ thời gian, diệt ma Nguyên Nhung vậy liền thế nhưng là một vị vĩnh viễn không biết mệt nhọc khai phủ cảnh vương giả. Huống chi huynh đệ hội còn có hơn 80 tên chú mạch cảnh võ giả, tính cả mới mời chào hơn 500 tên hồn hải cảnh võ giả. Huynh đệ hội hồn hải cảnh võ giả số lượng đạt đến kinh khủng hơn 1000 người. Cỗ lực lượng này đã có thể chi phối chiến cuộc. Nếu là lôi kéo tới, không chỉ có thể Trường Sinh giáo cùng Thiên La Môn lấy càng ít tổn thất bắt lại Xích Hỏa Phân Đàn, mà lại tại chiến hậu có thể có đầy đủ lực lượng uy hiếp muốn kiếm tiện nghi Phi Hổ Đường. Mà lại bởi vì trước đây có Hắc Thủy Chân Nhân ý đồ chém giết huynh đệ hội 30 tên chú mạch cảnh võ giả, ám sát huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án hành vi, cái này khiến Thiên La Môn cùng Trường Sinh giáo nhận định huynh đệ hội nhất định đối Xích Hỏa Phân Đàn hoặc là Diệp Chân hận thấu xương. Có bọn hắn có cùng chung địch nhân, là không còn gì tốt hơn đồng đội. Cho nên tại cái này cuối cùng trong 3 ngày, Trường Sinh giáo cùng Thiên La Môn bắt đầu đối huynh đệ hội không để lại dư lực lôi kéo, các loại mê người điều kiện một cái tiếp một cái mở ra. Cuối cùng, thậm chí mở ra chiến hậu Xích Hỏa Phân Đàn nửa thành địa bàn điều kiện. Mà đối với huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án mà nói, chuyện này nhất là dính đến có thể khống chế hắn sinh tử chủ thượng Diệp Chân. hắn đem chuyện này không giữ lại chút nào hồi báo cho Diệp Chân. Cuối cùng, dựa theo Diệp Chân chỉ thị, tại đề đại lượng điều kiện về sau, đáp ứng hợp tác yêu cầu, mà lại, bởi vì Diệp Chân tham gia, tất cả điều kiện, tất cả đều là hàng có sẵn, giống loại kia chiến hậu phân cho nửa thành địa bàn, chiến hậu phân cho huynh đệ hội ba thành chiến tranh ích lợi chờ điều kiện. Một mực cự tuyệt, rất đơn giản a, trận chiến tranh này, nếu là Diệp Chân chỗ Xích Hỏa phân đàn thắng, như vậy Thiên La Môn cùng Trường Sinh giáo lời nói hứa hẹn những chỗ tốt này liền tất cả đều là hư. Lấy không được, nếu là trận chiến tranh này cuối cùng là Trường Sinh giáo cùng Thiên La Môn chiến thắng, chủ thượng đều đã chết, huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án cũng không sống nổi, những chỗ tốt này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại loại này lo lắng tới, huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án dựa theo Diệp Chân chỉ thị, hung hăng hố một thanh Trường Sinh giáo cùng Thiên La Môn. 500 khối thượng phẩm thuộc tính linh tinh, 10 giọt Trường Sinh thánh thủy, 100 bản thiên giai hạ phẩm công pháp bí tịch, 10 bản thiên giai trung phẩm công pháp bí tịch, còn có một bản thiên giai thượng phẩm công pháp bí tịch. Cái này giá trị của những thứ này liền vượt qua 1.000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Trừ cái đó ra, còn yêu cầu hạ phẩm bảo khí cùng hạ phẩm bảo giáp 100 cái, trung phẩm bảo khí 20 kiện, trung phẩm bảo giáp 1 kiện, thượng phẩm bảo khí 10 cái. Cuối cùng, Nhạc Án còn lấy người danh nghĩa, ngạnh sinh sinh hướng về Trường Sinh giáo yêu cầu 1 kiện hạ phẩm linh khí dùng riêng. Cuối cùng, Trường Sinh giáo cùng Thiên La Môn ngạnh sinh sinh đáp ứng Nhạc Án gần như tại đòi hỏi nhiều điều kiện, bởi vì ngoại trừ 1 kiện hạ phẩm linh khí thịt đau bên ngoài, vật gì đó khác, chờ đoạt được Xích Hỏa võ thành địa bàn về sau, không dùng đến 1 năm công phu, liền có thể toàn bộ kiếm về. Cũng chính là tại hôm qua giữa trưa, Trường Sinh giáo cùng Thiên La Môn mới đưa cái này như núi vật tư đưa vào huynh đệ hội, đã đạt thành sau cùng hiệp nghị, bao quát 1 kiện công kích dùng hạ phẩm linh khí phá hà ấn. Theo Nhạc Án ý tứ, hắn là muốn đem phá hà ấn chuyển giao cho Diệp Chân. Bất quá, Diệp Chân cũng không có muốn, mà là để lại cho Nhạc Án, bị khôi lỗi linh lục bên trong khôi lỗi tỏa linh thuật bào chế về sau. Vô luận là Nhạc Án hay là Dương Nhất Quan, đối Diệp Chân đều sẽ tuyệt đối trung thành, tăng lên thực lực của bọn hắn, cũng là Diệp Chân rất tình nguyện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân tại kiến thức Trường Sinh giáo cùng Thiên La Môn liên thủ về sau thực lực khủng bố, mới quyết định tiếp tục thủ vững. Chân linh lịch ngày 27 tháng 7, ấn chân linh lịch lịch pháp, chưa nhập thu, chính vào viêm hạ. Bất quá, từ hôm qua hạ đẳng bắt đầu, toàn bộ Xích Hỏa võ thành bên trong liền tràn ngập một cỗ điều hưu túc sát chi ý. Nguyên bản náo nhiệt vô cùng Xích Hỏa võ thành bên trong, một mảnh tiêu điều, phảng phất mùa thu đến sớm. Các nhà cửa hàng sớm đóng cửa không tiếp tục kinh doanh không nói, những cái kia mắt thấy Trường Sinh giáo cùng Thiên La Môn viện quân đằng đằng sát khí vào thành tán, tu võ giả càng là đã sớm thoát đi Xích Hỏa võ thành, trốn được xa xa. Trong lúc nhất thời, Xích Hỏa võ thành giống như là biến thành một tòa thành chết. Ngoại trừ giấu ở các ngõ ngách bên trong các thế lực lớn thám tử, còn có những cái kia bay đầy trời đến bay đi phù tấn, liền không còn một tơ một hào sinh khí. Nội thành ngoài thành, quang hoa ngút trời, đó là Xích Hỏa phân đàn từng cái khu vực phòng thủ phòng ngự trận pháp triệt để mở ra duyên cớ. Các phe đều tựa hồ đều đang đợi quyết chiến một khắc này tiến đến. Bởi vì áp lực to lớn, Diệp Chân thậm chí lại độn thổ ra ngoài đi dạo một vòng, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Hai đại long đầu cái chết, đem Xích Hỏa võ thành bên trong các thế lực lớn cao tầng triệt để dọa sợ. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể bị động chờ đợi địch nhân tới cửa. Bởi vì lấy xích hỏa phân đàn trước mắt lực lượng còn chưa đủ lấy chủ động xuất kích. Xuất kích, ngày 27 giữa trưa, một tiếng như lôi đình tiếng giống đột ngột từ Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn trụ sở truyền ra. Số lớn võ giả đen nghịt phóng lên tận trời, cái kia đầy trời vô hình sát khí, thậm chí vọt thẳng tản toàn bộ xích hỏa võ thành trên không vân khí. Đại chiến bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,